Tuyệt thế dược thần, chương 911, trung cực truyền thừa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Viễn mi tâm đo kia hình rồng ấn ký lại lần nữa sáng lên, lộ ra đặc biệt chói mắt. Ta muốn, ta hẳn là đã nhận được nào đó tán thành. Đối mặt cái này khủng bố hắc ảnh, Diệp Viễn bình tĩnh nói. Tại xuyên qua màn sáng trong nháy mắt, hắn trong thức hải nhiều đi một tí tin tức, hơn nữa huyết mạch của mình như là bị kích đang sống. Phảng phất là đã nhận được nào đó nhận đồng. Mi tâm của hắn cũng là nhiều hơn một đạo hình rồng ấn ký. Cho nên, hắn có thể mở ra cái này trung cực chi địa. Hắc ảnh không nói gì, ánh mắt nhưng lại nhìn về phía Thiệu Khải bọn người. Thiệu Khải bọn người là trong nội tâm cả kinh, mồ hôi lạnh chút bất chi bất giác đã làm ướt vạt áo. Bọn họ đều là đồng bạn của ta, kính xin tiền bối tiễn đưa bọn hắn trở về. Diệp Viễn nói. Bóng đen kia khẽ gật đầu, theo tay vung lên, đúng là phá vỡ không gian, trực tiếp đưa bọn chúng một đoàn người đưa đi ra ngoài. Thiệu Khải bọn người chỉ cảm thấy hoa mắt, đúng là lại về đến lầu các hai tầng. Ông trời của ta nột, thật là muốn chết, trong nháy mắt tầm đó diệt sát chung vô bệnh bọn hắn, cái bóng đen kia quá mạnh mẽ. Thiệu đại ca, vừa rồi trái tim của ta đều nhanh muốn nhảy ra ngoài. An Nhân vỗ vỗ bộ ngực, vẻ mặt nghĩ mà sợ nói. Thiệu Khải lại ở đâu so An Nhân tốt bao nhiêu rồi, hắn chỉ có điều chết trống không có biểu hiện ra ngoài mà thôi, lập tức gật đầu nói. Bóng đen kia thực lực hoàn toàn chính xác quá mạnh mẽ. Nếu như không phải Diệp Viễn, chúng ta khẳng định cũng khó thoát khỏi cái chết. Mọi người hai mặt nhìn nhau, đều có chút chưa có lấy lại tinh thần đến. Như thế nào chỉ chớp mắt, Diệp Viễn rõ ràng là được truyền thừa chi nhân. Bọn hắn tiến vào trung cực chi địa đánh nữa cái xì dầu, dạo qua một vòng lại trở lại rồi. Bất quá bọn hắn đều minh bạch, cái này Long Hoàng lãnh địa chính thức thứ tốt, chỉ sợ đang ở đó cái trung cực chi địa. Thiệu đại ca, chúng ta bây giờ nên làm gì? Tại đây, An Nhân quét một lần chung quanh, trong ánh mắt lộ ra thần sắc tham lam. Chung quanh nơi này, có thể tất cả đều là bảo vật a. Thiệu Khải biến sắc, lạnh lùng nói. Người thiếu nghĩ cách. Mọi chuyện cần thiết, chờ Diệp Viễn trở lại nói sau. Đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, chẳng lẽ ngươi đã quên tầng thứ nhất cái kia gành cho tàn. An Nhân trong nội tâm lục bộp thoáng một phát, vẻ tham lam quét qua là hết, lúng túng nói. Ha ha, ta chính là nói mà thôi, đương nhiên phải đợi Diệp lão đại trở lại nói sau. Không có hắn, chúng ta tự tính toán lấy được bảo vật, cũng không nhất định ra đi a. Hừ. Ngươi biết là tốt rồi. Mọi người tại chỗ ngồi xuống, cái gì đều không muốn làm, yên lặng chờ Diệp Viễn trở về. Những bảo vật này nên là của ngươi, chạy cũng chạy không được. Nhưng là nếu như ai muốn chính mình muốn chết, ta cũng không ngăn cản lấy. Thiệu Khải hư lạnh nói, mọi người nghe vậy sắc mặt rùng mình, hồi tưởng lại Diệp Viễn chỗ lợi hại, đều là kinh hãi không thôi. Vừa mới tiến lúc đến, hạo hạo đãng đãng hơn trăm người, sợ rằng cũng sẽ không coi được Diệp Viễn. Thế nhưng mà cùng nhau đi tới, tất cả mọi người chết sạch, chỉ còn lại có bọn hắn cái này nhất mạch người, rõ ràng một cái không chết. Đây là tại tiến vào Long Hoàng lãnh địa trước khi, bọn hắn muốn cũng không dám muốn sự tình. Diệp Viễn cơ hồ là dựa vào lực lượng một người, đưa bọn chúng mang đến nơi này. Lựa chọn như thế nào, tựa hồ cũng không cần nhiều lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một mình ngươi loại, rõ ràng đem Long Ba tu luyện đến linh cấp trung kỳ. Hắc ảnh đánh giá Diệp Viễn, lời nói vẫn bình tĩnh, nhưng là cái kia một vòng kinh ngạc, nhưng lại không che giấu được. Diệp Viễn tại Long Ba bên trên tu luyện thiên phú, liền chính hắn đều cảm thấy kinh ngạc, lại càng không cần phải nói những người khác. Lúc trước Diệp Viễn vừa mới tu luyện Long Ba thời điểm, thế nhưng mà đem Long Đằng phiền muộn không nhẹ. Tại Diệp Viễn trước mặt đàm tu luyện Long Ba, tựa hồ là một kiện tìm đánh sự tình. Ếch, luyện lấy. Đã đến linh cấp trung kỳ. Diệp Viễn rất bất đắc dĩ nói một cái đại lời nói thật. Hắc ảnh rõ ràng cứng lại, loại này thuyết pháp, thật sự là quá không chịu trách nhiệm rồi. Nhưng là đối với Diệp Viễn mà nói, hoàn toàn chính xác tựu là như thế. Bán thần long huyết, hồng hoang long cốt, tiểu tử, vận mệnh của ngươi, không nhỏ a. Xem ra, cái này vài giọt long huyết, đối với ngươi cũng không có bao nhiêu tác dụng. Hắc ảnh móc ra một cái bình nhỏ, tiểu trong bình có mấy giọt máu tươi, nhưng lại trực tiếp ném cho Diệp Viễn. Hắc hắc, long huyết có thể là đồ tốt, ta chê ít. Diệp Viễn liền tranh thủ long huyết thu vào. Hắc ảnh lại lấy ra một cái xinh xắn chung, cũng là trực tiếp ném cho Diệp Viễn, nói. Đây là thiên vương chung, siêu phẩm thánh khí. Hai thứ này, chính là người đạt tới linh cấp trung kỳ long ba ban thường. Siêu phẩm thánh khí, mặc dù là tại thần vực, đều cực kỳ hiếm thấy. Diệp Viễn tinh nguyệt kiếm, cũng không quá đáng là cực phẩm thánh khí mà thôi. Tại thần đạo tàn lụi đích niên đại, thần khí cũng tùy theo mất tích. Siêu phẩm thánh khí, là được thần vực cao cấp nhất tồn tại. Đương nhiên, như Hạo Thiên Tháp như vậy chuẩn thần khí, tự nhiên là bao trùm tại siêu phẩm thánh khí phía trên. Bất quá, Diệp Viễn vẫn chưa nghe nói cái đó cái thế lực có chuẩn thần khí tồn tại. Đợi Diệp Viễn hào hào thu về thiên vương chung, Hắc Ảnh còn nói thêm. Hiện tại, ngươi có hai lựa chọn. Thứ nhất, cầm cái này hai dạng đồ vật, ta tiễn đưa ngươi ra Long Hoàng lãnh địa. Thứ hai, khiêu chiến chung cực truyền thừa, bất quá. Sẽ có lo lắng tính mạng, dùng thực lực của ngươi, không có khả năng khiêu chiến thành công. Diệp Viễn không chút nghĩ ngợi, tự đáp, cái này còn có cái gì có thể cân nhắc hay sao? Đối mặt cơ duyên như vậy, dù ai cũng không cách nào cự tuyệt a. Hắc Ảnh lắc đầu nói. Trung cực truyền thừa hung hiểm vô cùng, ngươi quá một chút nào yếu ớt. Lùi một vạn bước nói, tự coi như ngươi thật sự đã nhận được trung cực truyền thừa ban thường, cũng không cách nào khu động. Hơn nữa, nói đến đây, Hắc Ảnh trần chờ. Hơn nữa ta cũng không phải là long tộc chi nhân, không xứng đạt được trung cực truyền thừa, vậy sao? Diệp Viễn giống như cười mà không phải cười nói. Hắc Ảnh không có trả lời, bất quá hiển nhiên đã là chấp nhận sự thật này. Một nhân tộc đạt được long tộc trung cực truyền thừa, không thể nào nói nổi. Diệp Viễn thản nhiên nói, tiền bối, chờ ta đã luyện hóa được hồng hoang long cốt, tựu có thể tiến hóa đến vương tộc huyết mạch. Mặc kệ của ta xuất thân là cái gì, cái này huyết mạch nhưng lại làm không được nửa điểm giả. Nếu như ngay cả vương tộc huyết mạch đều không xứng đạt được long tộc chi vật, còn có ai xứng đạt được? Huống hồ, nghe người ý tứ trong lời nói, cái này trung cực truyền thừa tựa hồ cũng không có quy định nhân tộc không thể tiếp nhận. Người băn khoăn, chỉ là chính người băn khoăn mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Diệp Viễn nói tuyệt không khách khí. Trước mắt bóng đen này rõ ràng tựu là trung cực truyền thừa thủ quan người. Hắn không phải quy tắc chế định người, chỉ là quy tắc người chấp hành. Hừ, một tên mao đầu tiểu tử, rõ ràng dám vọng nghị bổn tỏa, không biết trời cao đất rộng. Hắc Ảnh hừ lạnh một tiếng, một lời không hợp dĩ nhiên cũng làm xuất thủ. Một đạo hắc long gào thét mà ra, cái kia khí thế, quả thực là muốn thôn phệ thiên địa. Thần cấp bản long phá thiên trường. Nhìn thấy một trường này, Diệp Viễn ngược lại hít một hơi hơi lạnh. Hắn có thể cảm giác được, cái này bản long phá thiên trường tuyệt đối đã vượt qua linh cấp cực hạn, đạt đến trong truyền thuyết thần cấp. Trước mắt cái bóng đen này, quả thực là cường đến làm cho người tức lộn ruột a, người này, đến tột cùng là dạng gì tồn tại à, bất quá lúc này không được phép hắn đa tưởng, sinh từ một đường chi tế, hắn chỉ có vận chuyển khởi toàn thân nguyên lực, toàn lực thúc dục Hạo Thiên Tháp. Đối mặt như thế kinh thiên động địa một trường, cũng chỉ có Hạo Thiên Tháp có thể đã ngăn được. Hắc Ảnh nhẹ ồ lên một tiếng, hắc long lập tức tan thành mây khói, phảng phất chưa từng có xuất hiện qua. Cách chương